Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, ta là Hạ Thương. Xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt là một tòa phổ thông nông gia tiểu viện. Vuông vức, hàng rào trúc hạ sinh trưởng mấy đóa hoàng hoa cúc, một gian phổ thông nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ trước thì là một chương phổ thông bàn đá cùng hai cái băng ghế đá. Một bên còn có một mảnh vườn rau, trồng vài cọng thức nhám. Trước viện bên cạnh cái bàn đá, ngồi một cái áo trắng như tiết thanh niên nam tử, nhàn nhã pha trà, châm trà sau đó thưởng thức trà. Nhìn thấy Ngô Địch đến, thanh niên lập tức lộ ra mỉm cười, như ngang nhau đến sớm đã ước định cẩn thận lão hữu phất phất tay. Hết thảy đều là bình thường như thế, như vậy lơ lỏng, như vậy bình thường. Duy nhất không tầm thường chính là chỗ này là sâu không biết bao nhiêu vạn lý đáy biển vực sâu dưới. Đáy, không có gì ngoài tòa tiểu viện kia chỗ phương vị bên ngoài. Địa phương còn lại đều là tĩnh mịch, im ắng một mảnh. Tại kia đưa tay không thấy được năm ngón sâu trong bóng tối. Ma khí tung hoành, phảng phất phong ấn một loại nào đó tuyệt thế đại hung. Ngô Địch, người đã đến. Nam tử áo trắng mang trên mặt nụ cười ấm áp, đối Ngô Địch vẫy vẫy tay. Trên đường gặp được rong biển Tí Nhị Hào, trì hoãn trong chốc lát, Ngô Địch cũng không có chút nào ngoài ý muốn, vỗ vỗ trên người rong biển váy. Người có muốn hay không? Cho ngươi đến một điểm. Nói chuyện đồng thời, Ngô Địch tùy tiện tại một cái khác chương trên băng ghế đá ngồi xuống, bưng lên trên bàn nam tử áo trắng vì hắn pha nước trà ngon. Ừng ực uống một hơi cạn sạch, tinh tế thưởng thức trà cái gì căn bản không phải Ngô Địch phong cách. Nước này mùi vị không tệ, thêm một chén nữa. Ngô Địch đặt chén trà xuống, tự mình từ bạc bên trong lấy ra một cái gương mặt tử lớn chén lớn. So kia thịnh nước trà ấm trà còn muốn lớn. Nam tử áo trắng mỉm cười. Hiện tại, tổng có thể nói một chút đi. Ngươi là thế nào một chút nhìn ra ta không phải người của thế giới này? Lại nói ngươi là ai? Ta nhìn ngươi thế nào khá quen? Ngô Địch nghi ngờ hỏi. Ha ha, nam tử áo trắng khẽ cười cười. Nói, ta là Hạ Thương. Hạ Thương, Ngô Địch lộ ra vẻ suy tư. Càng nghĩ càng thấy đến cái tên này quen thuộc. À, ta nhớ ra rồi. Chốc lát sau, Ngô Địch vỗ tay lớn một cái, kịp phản ứng vì cái gì cái tên này sẽ quen thuộc như vậy. Bởi vì đã từng không chỉ một lần từ trong miệng người khác đã nghe qua. Người chính là Hạ Thương. Còn chưa có chết. Bất quá không có chết, ngươi tại sao không trở về đi? Ở tại nơi này đen thui địa phương làm gì? Đặc thù đam mê sao? Được rồi, đây là ngươi tự ẩn. Ngươi không cần trả lời cũng không có quan hệ. Vẫn là ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Ngô Địch lộ ra một bộ không thế nào cảm thấy hứng thú thần sắc, chuyện cũng là lập tức nhất truyền. Ngươi muốn biết ta là từ đâu nhìn ra ngươi đến từ mặt khác thế giới? Rất đơn giản, từ ngươi trên mặt nhìn ra được. Nam tử áo trắng Hạ Thương mỉm cười nói. Ngô Địch, có thể thật dễ nói chuyện không? Tốt à, vậy ngươi trước qua bên kia nhìn xem biết đánh nhau hay không bạo thứ quỷ kia. Hạ Thương gật gật đầu, chợt chỉ ngoài phòng sâu trong bóng tối. Cái kia không vội, chúng ta lại làm nhảm sẽ đập thôi. Ta chỗ này có hạt dưa, có ăn hay không? Ngô Địch không chút hoang mang, dù bận vẫn ung dung ngồi. Từ bạc bên trong lấy ra một thanh óng ánh cây dưa hồng tử đặt ở trên bàn đá. Đồng thời còn giao cho Hạ Thương một bộ phận. Răng rắc gặm hạt dưa âm thanh liên tiếp. Tại đáy biển này trong vực sâu tạo thành một bộ quỷ dị lại hài hòa hình tượng. Trên mặt sân không bao lâu chính là nhiều hơn một đống qua tử xác. Ngô Địch, ngươi không tránh được. Ngươi đi vào thế giới này liền là đương chúa cứu thế tới. Hạ Thương một bên gặm lấy hạt dưa, vừa nói, chúa cứu thế, ta thật là không hứng thú, người nào thích đương ai làm. Ngô Địch chẳng hề để ý, người đây không muốn làm cũng phải đương, người không đi tìm bọn hắn cũng sẽ tới tìm ngươi. Hạ Thương nói, đây cũng là, loại kia quỷ đồ vật cùng ta trời sinh xung đột, ta quả thật có chút ức chế không nổi muốn đánh bọn hắn xúc động. Ngô Địch nói, cho nên nếu không cách nào tránh khỏi, vậy liền chủ động một điểm, sớm muộn muốn đi, gì không đi sớm, Hạ Thương nói, người nói cũng là có mấy phần đạo lý, bất quá ta người này tương đối lười làm sao phá. Ngô Địch hỏi lại, vậy ta liền cho ngươi một chút động lực, cố gắng khi ngươi hoàn thành sứ mệnh về sau, liền có thể tìm được đường trở về. Hạ Thương nói, a, như thế một tin tức không tồi. Ngô Địch gật gật đầu, phủi tay bên trên hạt dưa mạt, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Ngô Địch đứng dậy, tại áo trắng Hạ Thương nhìn chăm chú phía dưới hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Không có vào vực sâu hắc trong bóng tối, kia liền bắt đầu đi. Hạ Thương cũng là nói, đưa tay một chỉ, lập tức như là mở ra một tòa thiên địa lồng chim. Phô thiên cái địa ma khí trào lên mà ra, bao phủ toàn bộ vực sâu, cũng che mất vực sâu trên nửa đường nổi lơ lửng một viên lục sắc hạt giống. Ngay sau đó ma khí lại lần nữa lan tràn, cuối cùng xông ra mặt biển, lấy mây đen mà thay vào. Một cổ áp lực đến gần như muốn làm người phát cuồng không khí lấy biển cả làm trung tâm hướng về đại lục khuếch tán ra. Không có gì ngoài bát ngát khu không người bên ngoài. Vô luận là Đông Thương Nam Sơn Tây Mạc Bắc Nguyên vẫn là bầy con bách ra san sát Trung Châu đại lục. Tất cả thế lực, tất cả tu sĩ đều là cảm nhận được kia đến từ cách xa biển cả kinh khủng chi khí. Càng là cường giả, cảm thụ càng là rõ ràng. Vạn yêu thú tộc vô số cấp thấp yêu thú tại cỗ khí tức kia phía dưới phủ phục, trở nên càng thêm khát máu, sinh ra mãnh liệt giết chóc dục vọng. Nhưng là lãnh chúa cấp đại yêu thú thì là cảm nhận được âm thầm sợ hãi. Đã khát vọng khí tức kia tẩy lễ, nhưng lại đối cảm giác đến sợ hãi. Hoàn toàn tương phản hai loại cảm xúc quấn quýt lấy nhau, làm bọn hắn mê mang. Mà tại kia ma khí trung tâm, Ngô Địch trước mặt, đứng đấy một cái cao hơn 10 trượng ma thần thân thể. Toàn thân bao trùm lấy tối tăm rậm rạp lân giáp, nhưng là tại kia lân giáp bên ngoài nhưng lại bao trùm lấy một tầng tinh mịn màu xám trường mao. Mà tại ma thần cái trán, còn có hai cây xoắn ốc sừng dài, đôi mắt xám trắng một mảnh, mỗi một phiến lân giáp đều phảng phất cỗ có sinh mệnh. Khẽ trường khẽ hợp, đánh ra vô tận xương mù xám. Không hề nghi ngờ đây chính là Ngô Địch tuần tự hai lần nhìn thấy con kia ma thú toàn thân. Nhưng là đồng thời Ngô Địch cũng nhìn ra trước mắt cái này ma thần cũng không phải là chân thân, mà là cùng kia phá quan ma thú tương tự sản phẩm. Cho dù như thế, cũng đủ rất khủng bố. Rồi tây lỗ ba lỗ, ma thần mở miệng. Vậy mà cũng không phải là hoàn toàn vô ý thức tử vật. Chỉ bất quá hắn ma ngữ chú định không cách nào đạt được Ngô Địch đáp lại. Bởi vì làm căn bản nghe không hiểu. Thật là, liền không có người thông dịch sao? Lại nói, chỉ như vậy một cái tiểu gia hỏa cũng muốn ta xuất thủ. Chân chính muốn đánh đem chính chủ phóng xuất à? Ngô Địch miệng bên trong lầu bầu lấy phàn nàn nói. Hành động lại là không có nửa phần đình trệ. Một quyền rơi vào ma thần eo vị trí. Chỉ nghe oanh một tiếng. Một cái trước sau trong suốt lỗ lớn xuất hiện tại ma thần trên thân. A hống hống hống, ma thần lập tức kinh sợ, ma khí phun trào, không bao lâu cái hang lớn kia chính là bị bổ đủ. Hoàn hảo như lúc ban đầu, bất tử thân, có treo cũng vô dụng, như thường đánh nổ ngươi. Ngô Địch trong mắt có quang mang lấp lóe, thể nội ầm ầm, quanh thân huyết dịch phảng phất đều là tại lúc này sôi trào lên. Hắn đã đem chiến lực tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Kinh khủng nhất chiến đấu tại đáy biển vực sâu bộc phát. Mà trận chiến đấu này người xem chỉ có một cái Hạ Thương. Nhưng mà cả phiến đại lục lại là có vô số người trắng đêm khó ngủ. Không biết quá khứ bao lâu. Rốt cục kia bao phủ thiên địa kiềm chế chi khí chậm rãi thối lui. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giống như là cái gì cũng không xảy ra. Đáy biển vực sâu. Ngô Địch vặn vẹo uốn éo tay chân. Trở lại Hạ Thương tiểu viện. Nói, thứ quỷ này cũng quá không trải qua đánh, cũng không an bài một cái lợi hại điểm. Hạ Thương nhìn xem Ngô Địch rũ cụp lấy mí mắt, thấy được cất giấu trong đó mỏi mệt, cũng không vạch trần, đứng dậy nói, đây chỉ là một lần diễn thử. Nhớ kỹ lần này kinh lịch, Không phải về sau đánh nhau thế nhưng là phải thua thiệt. Người đâu? Đương Ngô Địch ngẩng đầu lại nhìn. Trong tiểu viện đã không có Hạ Thương thân ảnh. Nguyên bản sạch sẽ tiểu viện cũng là bịt kín một tầng màu xám nhạt màu. Chỉ có trên bàn ấm trà chén trà vẫn như cũ sạch sẽ. Đi cũng không nói một câu. Xuất quỷ nhập thần. Lần sau gặp lại mới hảo hảo nói một chút ngươi. Ngô Địch có chút ít oán trách nói. Ngáp một cái. Hào không khách khí đi tới nhà gỗ nhỏ. Tìm đầy đất ngã đầu liền ngủ. Hôm nay thật là hơi có chút mệt mỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.